Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, thuyết phục xưng đế, Đông Trinh Đại Hàm Ma Quốc. Đi qua 2 năm này thời gian, là Tân Đại Viêm Đế Quốc đột nhiên tăng mạnh 2 năm. Đế quốc toàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một quận đều thực hiện mở điện. Rất nhiều cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đương nhiên tại trên kiến tạo cao lầu, đế quốc quan viên phi thường mưu cầu danh lợi. Nhưng Vân Trung Hạc lại tương đối khắc chế. Hắn tổng thể ý kiến là tại trên thuộc địa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, có thể kiến tạo đại lượng cao lầu. Nhưng là tại đế quốc bản thổ, tận lực phải gìn giữ thành thị nguyên trạng, bởi vì đế quốc cảnh nội những kiến trúc tảng đá kia thật sự là lại mỹ quan, lại phong cách cổ xưa, rất nhiều đều có mấy trăm năm lịch sử, thậm chí còn có hơn ngàn năm công trình kiến trúc, cùng lắm thì đối với phòng ốc nội bộ tiến hành tu sửa cùng trang trí. Nếu như đem duyên dáng cổ kiến trúc toàn bộ hủy đi, toàn bộ đóng thành đóng lâu mà nói, hậu nhân là sẽ chửi mẹ, mà lại đế quốc cảnh nội phòng ở đều là tảng đá xây thành. Lại kiên cố, lại giữ ấm, mà lại bởi vì tương đối hoang vắng, cho nên người đồng đều ở lại diện tích cũng phi thường lớn. Thoải mái dễ chịu độ cũng không tệ. Đế quốc nguyên bản chỉ có 600.000 chủ lực đại quân. Bây giờ bạo tăng đến 1,8 triệu, trong đó gần một nửa đều là di tộc quân, mà lại vì không để cho La Mã đế quốc bi kịch tái diễn. Đế quốc bắt đầu phổ biến di tộc trở thành đế quốc công dân chính sách. Cũng không thể để cho người ta thực sự trở thành phó tòng quân. Dạng này đánh trận thời điểm là không có lòng cảm mến, cũng không có vinh dự cảm giác. Cứ việc đế quốc sức sản xuất đã độ cao phát đạt, mà lại toàn bộ vì chiến tranh phục vụ, nhưng là Vân Trung Hạc leo lên vương vị vẻn vẹn hơn 3 năm. Đế quốc cũng vô pháp sinh sản ra có thể cung ứng 1,8 triệu quân đội súng ống cùng đạn dược. Nhưng là trong đó 2/3 quân đội đã toàn bộ hoàn thành đổi truyền, mà lại súng máy bán tự động cũng đã bắt đầu toàn diện định hình. Đại lượng sinh sản, chẳng mấy chốc sẽ trang bị quân đội, các loại hình súng lựu đạn, pháo, trọn vẹn chế tạo mấy ngàn môn, tổng cộng 20 mấy chiếc chiến hạm chủ lực thăng cấp. Cũng rất sắp hoàn thành, nhưng là hoàn toàn mới kiến tạo đế quốc tàu chiến đấu. Tổng cộng 2 chiếc vẫn chưa hoàn thành, đây là 15.000 tính bằng tấn tàu chiến đấu. Tuyệt đối trên biển thần khí. Từ thiết kế đến kiến tạo, bây giờ thời gian 3 năm đi qua, còn không có xuống nước. Căn cứ tiến độ, đại khái còn có nửa năm sau xuống nước, chí ít 1 năm sau mới có thể chính thức nhập dịch. 2 chiếc tàu chiến đấu này danh tự là cả nước thu thập, sau đó tiến hành bỏ phiếu thông qua. Kết quả chiếc thứ nhất là Tân Tông Hào, chiếc thứ hai là Ngạo Thiên Hào. Tân Tông Hào chuyện đương nhiên, bởi vì hắn xem như Tân Đại Viêm Đế Quốc cao tổ hoàng đế. Mặt khác 1 chiếc vốn phải là Cơ Hạ Hào, hoặc là Vân Trung Hạc Hào, nhưng là Cơ Hạ vẻn vẹn chỉ là Vân Trung Hạc phía quan phương danh tự. Chân chính xưng hô đích xác rất ít người, mà Vân Trung Hạc Hào không đủ bá khí, nghe vào còn giống như là người xấu. Thế là tại Đế quốc Hải quân học viện lễ khai giảng thời điểm, có học sinh hỏi Vân Trung Hạc, bệ hạ trong tên của ngài cái nào tương đối uy phong bá khí một chút. Vân Trung Hạc bản năng trả lời một câu, Vân Ngạo Thiên, kết quả cái tên này lập tức lưu truyền ra ngoài. Đế quốc vạn dân cảm thấy cái tên này lại thú vị, lại thân thiết, lại bá khí, thật tốt. Sau đó, chiếc thứ hai tàu chiến đấu liền được xưng là Ngạo Thiên Hào. Hiện tại toàn bộ đế quốc đều chờ lấy 2 chiếc lợi khí trên biển này chính thức xuống nước. Hắc Viêm đế quốc bên này, những Hắc Viêm đế quốc nguyên soái kia phát hiện, bọn hắn trở thành tân đại viêm đế quốc quân đoàn luyện cấp quái. Thật sự là liên tiếp mưu phản phản loạn a. Vân Trung Hạc cùng tân đại viêm đế quốc không có chút nào gấp. Thay phiên đem quân đội của đế quốc đưa đến Hắc Viêm đế quốc chiến trường. Dòng giã đánh hơn 2 năm, đi vào Hắc Viêm đế quốc tham gia bình định quân đội tổng số vượt qua 700. Không không không, rốt cục, những này Hắc Viêm đế quốc phản quân tướng lĩnh không làm nữa. Dần dần, không có người phản loạn, theo tân đại viêm đế quốc tiến vào chiếm giữ. Hắc Viêm đế quốc cũng phát sinh cải biến cực lớn, bắt đầu tu kiến hoàn toàn mới Hắc Long Thành, đồng thời trải đường ray, tu kiến con đường, mà lại quân đoàn đế quốc tại chỗ nguyền rủa chung quanh. Xây dựng một chút hàng pháo đài, chính thức đem mảnh khu vực này bắt đầu phong tỏa. Rốt cục, Vân Trung Hạc hay là phê chuẩn Cơ Diễm tiến vào chỗ nguyền rủa tu tập võ đạo. Nhưng là ở phương diện này, Vân Trung Hạc vẫn là vô cùng khắc chế, tận lực tại vốn có Hắc Viêm đế quốc võ sĩ tăng lên võ đạo, mà không phải để tân đại viêm đế quốc võ sĩ tiến vào chỗ nguyền rủa tập võ. Hắc Viêm đế quốc nguyên bản có gần 200,000 võ sĩ, trải qua 2-3 năm đại chiến về sau, thương vong quá lớn nửa, bây giờ chỉ còn lại có 100,000 đến. Theo tân đại viêm đế quốc tiến vào, văn minh tiên tiến đối với rớt lại phía sau văn minh thôn phệ tác dụng dần dần hiển hiện. Hắc Viêm đế quốc các võ sĩ cũng dần dần nhận thức được cái gì là tiên tiến sức sản xuất, cái gì là lực lượng cường đại. Tại trong ngày qua ngày tẩy não, Hắc Viêm đế quốc võ sĩ rốt cục bắt đầu chân chính hiệu Trung Vân Trung Hạc. Rất nhiều người lo lắng Vân Trung Hạc sẽ trực tiếp hủy bỏ võ sĩ thị tộc, hoặc là tế sư thị tộc, nhưng là hắn cũng không có, mà là vẫn như cũ phát triển hai chi lực lượng này. Thậm chí để bộ phận nhà khoa học cũng đi vào đối với phương diện này nghiên cứu. Hắc Viêm đế quốc đối với võ đạo nghiên cứu, trên rất nhiều trình độ có chút tới gần sinh vật học ý tứ. Nhưng có thể đoán được chính là, một khi tân đại viêm đế quốc văn minh toàn diện tiến vào Hắc Viêm đế quốc về sau, loại này võ đạo văn minh có hay không còn có thể giữ lại? Thật không tốt giảng, Hắc Viêm đế quốc võ đạo sở dĩ cường thịnh là bởi vì lấy võ vi tôn, mà một khi trách đi chủ lưu này, vậy võ đạo trình độ suy yếu cũng liền trở thành tất nhiên. Vân Trung Hạc nhiều lần cân nhắc qua vấn đề này, chuẩn bị dùng siêu thoát hóa, tiểu trung hóa đến đối mặt võ đạo văn minh, yếu hóa Hắc Viêm đế quốc danh xưng, khôi phục trật tự hội. Cái này giống như là trong Star Wars, tuyệt địa võ sĩ hội. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là phim, trong hiện thực phải chăng có thể hoàn thành loại mục tiêu tiểu chúng mà siêu thoát hóa này? Hoàn toàn không được biết, mà lại cứ như vậy. Trật tự hội liền muốn siêu thoát tại hoàng quyền, nội các, su mật viện bên ngoài, nhưng là lại phải có quyền lực nhất định. Loại quyền lực cân bằng này thật sự là rất khó thành lập. Bất quá may mắn, trật tự võ sĩ biết căn cơ không tệ. Đầu tiên, Vân Trung Hạc chính mình là trật tự hội cao nhất lãnh tụ. Thê tử Tỉnh Trung Nguyệt là trật tự hội thủ tịch võ sĩ. Vân Trung Hạc nữ nhi Tỉnh Tước là một cái võ đạo thiên tài, mà lại một lòng muốn nghiên cứu võ đạo, tương lai có thể trở thành trật tự hội người thừa kế. Hắc Viêm đế quốc 100,000 võ sĩ quân đoàn cũng bắt đầu chỉnh biên, bọn hắn cũng muốn học tập vũ khí nóng tác chiến, nhưng là lại không thể thả xuống vũ khí lạnh đặc chủng tác chiến. Thậm chí lúc cần thiết, bọn hắn còn cần trở thành đế quốc vương bài quân đoàn. Không thể không nói, Hắc Viêm đế quốc đám người này trên võ đạo là thật cường hãn. Ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm, một cái tiếp theo một cái Hắc Viêm đế quốc cường giả tiến vào Hắc Long Tháp thí luyện. Cửu tử nhất sinh, bọn hắn thí luyện sau khi đi ra, vậy mà từng cái đuổi theo Tỉnh Trung Nguyệt võ đạo tiêu chuẩn. Bây giờ trong Hắc Viêm Đế Quốc, có thể cùng Tỉnh Trung Nguyệt tương xứng đỉnh cấp cường giả. Đã có ba cái, Vân Trung Hạc không cách nào tại trên võ lực chinh phục bọn hắn. Ngay tại trên tinh thần đối bọn hắn tiến hành tẩy lễ, liền trở thành đạo sư của bọn hắn. Loại tẩy lễ này vẫn là vô cùng thành công, bởi vì tại Hắc Long Kim tự tháp thí luyện thời điểm quá mức nguy hiểm, mà lại bọn hắn cũng phi thường liều lĩnh, mỗi một lần đều là Vân Trung Hạc tiến vào đem bọn hắn cứu ra. Những này Hắc Long Kim tự tháp không gì sánh được nguy hiểm, bất kỳ người nào đi vào đều nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh. Duy chỉ có Vân Trung Hạc ra vào như là nhà xí đồng dạng thuận tiện, cái gì cảm giác đều không có, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lại Vân Trung Hạc còn có thể lợi dụng tạo mộng thuật, tinh thần thuật đối với mỗi người điên cuồng tẩy não, mục tiêu chính là như là huấn luyện bản năng phản ứng đồng dạng, để mỗi người nhìn thấy Vân Trung Hạc thời điểm từ sâu trong linh hồn phát ra kính sợ cùng hiệu chung. Mà lại loại này tinh thần tẩy não thuật ở trong kim tự tháp càng hữu dụng, chỉ bất quá cần thời gian rất dài. Cái này như là ngao ưng, như là huấn luyện mãnh thú đồng dạng, không có cách nào, những đỉnh cấp cường giả này thế giới quan đều đã thành hình, không cách nào cải biến, chỉ có thể dùng tẩy não thuật. Mà một chút tuổi trẻ võ đạo thiên tài có thể quán thâu hiệu trung đế quốc vinh dự cảm giác. Tóm lại, đối với Hắc Viêm Đế Quốc cải tạo, Vân Trung Hạc tiến hành phải cẩn thận, chậm chạp nhưng lại thành quả rõ rệt. Mặt khác, đế quốc phi thuyền quân đoàn đã tiến hành diện tích lớn không trung thăm dò. Tân Đại Viêm Đế Quốc khoảng cách Đại Hàm Ma Quốc thẳng tắp khoảng cách đại khái là 1.3 vạn cây số, vừa đi vừa về chính là 2.6 vạn cây số, khoảng cách này vượt xa phi thuyền lớn nhất hành trình, mà lại dọc theo con đường này không có bất kỳ cái gì tiếp tế. Cho nên đế quốc phi thuyền vẫn không có tiến vào Đại Hàm Ma Quốc cảnh nội. Cũng không biết thế giới phương Đông đến tột cùng như thế nào. Lúc này khoảng cách Vân Trung Hạc rời đi thế giới phương Đông đã không kém qua thời gian 7 năm, Đại Hàm Ma Quốc bên kia có lẽ cũng phát sinh to lớn biến hóa. Đại khái tại 1.5 năm trước, phi thuyền quân đoàn liền đã cho ra kết luận, đế quốc muốn quy mô lớn đông chinh, cơ hồ là không thể nào. Tại bây giờ điều kiện này dưới, không có một chi quân đội có thể vượt qua hơn 2 vạn dặm khu không người. Huống chi là mấy chục vạn người đại quân. Cái này không giống như là đế quốc cảnh nội, khắp nơi đều là có con đường, khắp nơi đều có tiếp tế cùng lương thực, mà lại, đường biển cũng đi không thông. Từ phía bắc mà nói, có vượt qua hơn 1 vạn dặm Vĩnh Đống Hải, đế quốc mặc dù đã có tàu phá băng, nhưng không có khả năng cả chi hạm đội đều tại phá băng tiến lên, mà lại phá băng hơn 1 vạn dặm, nguồn năng lượng đã sớm hao hết. Thậm chí thuyền cũng đã hủy. Cái này rất kỳ quái a. Lúc ấy Đại Viêm Đế Quốc tân phái thành viên chính là đi thuyền rời đi, đồng thời tìm được đại lục mới, thành lập tân Đại Viêm Đế Quốc. Vì sao hiện tại đường biển lại không thể đi lại đâu? Bởi vì thế giới khí hậu vấn đề, mấy trăm năm này đến thế giới trở nên lạnh. Nguyên bản vùng biển này chí ít có thời gian mấy tháng là làm tan, mà bây giờ đã triệt để đóng băng đi lên, triệt để không có khả năng thông hành. Phía bắc hải vực bị phong đông lạnh, từ phía nam mà nói, đường biển cũng đi không thông. Đế quốc phi thuyền quân đoàn đã vẽ ra phi thường kỹ càng địa đồ, bao quát hải đồ, từ nơi này tiến về thế giới phương đông biển cả là bị lục địa chặn đường, không có bất kỳ cái gì một lỗ hổng. Bởi vì có thuyền cỡ lớn một đường cùng đi, cho nên phi thuyền có thể không ngừng tiếp tế nguồn năng lượng. Một đường xuôi nam, một đường xuôi nam, cuối cùng đến phía nam Vĩnh Đống Hải, hoàn toàn xác định đường biển đi không thông, bị lục địa toàn bộ ngăn trở. Lúc này, Tân Đại Viêm Đế quốc nội bộ liền có một chút xíu thanh âm không hài hòa. Có người cảm thấy, nếu Tân Đại Viêm Đế quốc quân đội làm khó dễ, vậy Đại Hàm Ma quốc quân đội cũng không qua được a. Mọi người ngăn cách với đời a. Cứ như vậy, Tân Đại Viêm Đế quốc hoàn toàn có thể không vội mà đông chinh a. Hoàn toàn có thể đợi đến đủ cường đại thời điểm, trăm vạn đại quân có thể từ trên lục địa đẩy lên Đại Hàm Ma quốc thời điểm. Khai chiến nữa a. Vân Trung Hạc lần thứ nhất tại nội các cùng Du Mật Viện trong hội nghị nổi giận, tuyên bố đây là điển hình đầu hàng chủ nghĩa, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Đại Hàm Ma quốc không ngừng thuế biến, không ngừng cường đại, tương lai tùy thời có một ngày, võ sĩ Đại Hàm Ma quốc đều có thể vượt qua hơn 2 vạn dặm khu không người giết tới. Đương nhiên, Tân Đại Viêm Đế quốc tứ phía toàn biển, nhìn qua là rất an toàn, nhưng là cuối cùng có một ngày, đế quốc bản thổ là không đủ, vẫn là phải vượt biển phát triển, mà lại hiện tại đế quốc đã vượt biển, ở miền Trung Đại Lục kiến tạo thành thị cùng cứ điểm. Mà mảnh lục địa này thế nhưng là cùng Đại Hàm Ma quốc giáp giới. Chẳng qua là khoảng cách rất xa. Chiến tranh nhất định phải rời xa đế quốc bản thổ. Điểm này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Một khi để Đại Hàm Ma quốc võ sĩ giết vào đế quốc cảnh nội, vậy hoàn toàn là ác mộng. Mà lúc đó nội các thủ tướng, Du Mật Viện thứ nhất nguyên soái hoàn toàn đứng ở Vân Trung Hạc bên này. Đồng thời dùng thiên về một bên trạng thái trực tiếp trấn áp phe đầu hàng thanh âm. Vẻn vẹn 3 ngày sau đó, tất cả phe đầu hàng quan viên toàn bộ về vườn. Điều này cũng làm cho đế quốc tất cả quan viên thấy rõ ràng tầng cao nhất tuyệt đối ý chí. Cơ chiến cùng Hoa Bật 2 vị cự đầu thấy phi thường rõ ràng. Đế quốc vì trận chiến tranh này đã chuẩn bị mấy năm, mà lại hết thảy tất cả đều vây quanh trận đại chiến này mà tiến hành. Lúc này nếu như ngươi nói cho đế quốc công dân cùng quân đội, nói trận chiến này không đánh, hậu quả kia sẽ phi thường đáng sợ. Toàn bộ đế quốc sẽ trong nháy mắt mất đi mục tiêu, trở nên trống rỗng, thậm chí đi hướng sa đọa. Cái gọi là tên đã trên dây, không phát không được, chính là cái đạo lý này. Chiến tranh ý chí một khi bị nhấc lên, muốn dập tắt xuống dưới, sẽ rất khó, mà lại bởi vì chiến tranh tổng động viên, cỗ máy chiến tranh vận chuyển, đế quốc phát triển tiến nhập trước nay chưa có cao tốc giai đoạn. Đế quốc sinh sản tổng giá trị, mỗi một năm tăng lên đều là lấy mấy chục phần trăm tính toán. Đông chinh chiến lược triệt để định ra đến đằng sau, tiếp xuống chính là như thế nào đông chinh. Đế quốc phi thuyền quân đoàn lại một lần nữa xuất động, hạm đội cũng lại một lần nữa xuất động thăm dò, cuối cùng tìm được toàn bộ đại lục chật hẹp nhất địa phương. Đế quốc này khoảng cách Hắc Viêm đế quốc đại khái 5.000 cây số, giống như là 2 cái đại lục chỗ nối tiếp, chật hẹp nhất địa phương vẻn vẹn chỉ có không đến 50 cây số. Cho nên một cái trước nay chưa có công trình bị lặp đi lặp lại thảo luận, cuối cùng triệt để đánh nhịp, đem mảnh này chật hẹp nhất đại lục đục mở, đào ra một đầu kênh đào để hạm đội thông qua. Đây chính là muốn đào ra mấy chục cây số thổ địa a. Mà lại vì để cho cỡ lớn quân hạm thông qua, con kênh đào này muốn đầy đủ sâu, đầy đủ rộng. Liên quan tới cái quyết nghị này, thật là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thảo luận. Đầu tiên đào bới con kênh đào này cần tốn hao bao lớn đại giới, bao nhiêu nhân lực không nói đến, mà lại một khi con kênh đào này được thành công đào bới, chẳng khác nào chủ động phá hủy Đại Hàm Ma quốc cùng Đại Viêm đế quốc bình chướng. Tân Đại Viêm đế quốc hạm đội có thể đi Đại Hàm Ma quốc, vậy trái lại Đại Hàm Ma quốc hạm đội cũng có thể giết tới a. Cho nên phải chăng muốn đào bới con kênh đào này, Vân Trung Hạc thật sự là nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng, nội các cùng Du Mật Viện nộp lên một phần báo cáo, một phần phi thường đáng sợ báo cáo, mấy năm qua này, Tân Đại Viêm Đế quốc hướng Đại Hàm Ma quốc phái đi mười mấy đợt đội ngũ thăm dò. Toàn bộ đều là cường đại võ sĩ, tổng cộng nhân số vượt qua mấy ngàn người, nhưng là không ai trở về, mà lại có người lấy ra một phần cũ báo cáo. Năm đó tỉnh Trung Nguyệt mang theo hơn một vạn người từ Tây Vực Chư Quốc phương hướng đi, thế nhưng là đi đến Trung Bộ Đại Lục, nàng khoảng cách Tân Đại Viêm Đế Quốc gần nhất thời điểm cũng chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Cứ việc thương vong thảm trọng, cuối cùng chỉ còn sống 5%, nhưng là Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ nhưng so sánh tỉnh Trung Nguyệt quân đội cường đại hơn nhiều hơn. Nhiều, cho nên Đại Hàm Ma Quốc quân đoàn chưa hẳn đi không đến. Tân Đại Viêm Đế Quốc cường đại ở chỗ kiểu mới hải quân, mà Đại Hàm Ma Quốc cường đại ở chỗ Ma Quốc võ sĩ đoàn. Đây là mặt đất quân đội, cho nên hải chiến đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc càng có lợi hơn. Bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc chiến hạm có được tiên tiến hơi nước động cơ, hành trình càng xa mà lại trang bị có cao xạ tốc, cao xạ trình, cao tinh độ pháo, Tân Đại Viêm Đế Quốc bản thổ trung quy là tứ phía toàn biển. Chỉ cần có cường đại hải quân, cuối cùng có thể bảo hộ bản thổ. Trải qua mấy chục lần luận chứng về sau, đế quốc rốt cục quyết định đào bới kênh đào. Đầu tiên tiến hành tuyên chỉ, quyết định muốn đào đục kênh đào địa điểm, sau đó tại phụ cận tu kiến bến cảng, tu kiến thành thị căn cứ. Cái này dùng dòng giã 1,5 năm, đồng thời đem thành thị này mệnh danh là Kinh Thiên Thành. Sau đó, vận chuyển mấy chục vạn di tộc nhân, mấy vạn đế quốc công tượng, mấy vạn quân đoàn tiến về Kinh Thiên Thành. Chẳng những từ đế quốc bản thổ vận chuyển thuốc nổ, còn tại Vân Trung Thành kiến tạo thuốc nổ công xưởng, hết thảy sẵn sàng về sau, oanh oanh liệt liệt Kinh Thiên đại công trình mở ra. Mấy chục vạn người bắt đầu đào đục kênh đào, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, mỗi ngày đều tại bạo tạc con số trên trời thuốc nổ, từng chút ở trên đại lục chật hẹp nhất này nổ ra lỗ hổng. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung công trình to lớn này độ khó, cũng vô pháp hình dung công trình kinh thiên này vĩ đại ý nghĩa. Cường đại Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này rộng rãi công trình. Đây mới thực là khai thiên tích địa, lạch trời biến đường cái, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại thời gian 5 năm đi qua. Lúc này, đế quốc chiếc thứ 3 tàu chiến đấu đều đã xuống nước, đồng thời phục dịch, mấy chục chiếc chiến hạm chủ lực cũng đều đã thăng cấp hoàn tất, hơn 1 triệu quân đội cũng đã toàn bộ trang bị thay đổi trang phục hoàn tất. Lúc này, khoảng cách Vân Trung Hạc leo lên vương vị đã vượt qua thời gian 8 năm. Cách hắn rời đi thế giới phương Đông đã qua thời gian 12 năm. 3 cái thuộc địa, còn có Hắc Viêm Đế Quốc, đều đã nhập vào Đại Viêm Đế Quốc, vượt qua mấy ngàn vạn di tộc nhân, cũng đều trở thành đế quốc công dân. Vân Trung Hạc cũng vượt qua 40 tuổi, chỉ bất quá hắn thật là trường sinh bất lão bộ dáng. Gương mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là tuấn mỹ như ngọc, như là tạo hình. Tỉnh Tước cùng Tỉnh Hộp hai đứa bé đều đã 23 tuổi, Cơ Khanh sinh 2 cái tiểu bảo bảo đều đã 8 tuổi, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc lại mọc ra một đôi song bào thai nhi nữ, cũng đã 5 tuổi, Đu Sa sinh hài tử đều đã 6 tuổi nhiều, cho nên khiến cho Vân Trung Hạc có chút xấu hổ, bởi vì đế quốc luật pháp là chế độ một vợ một chồng. Ngươi làm đế quốc quân chủ, tại đế quốc cảnh nội liền có 3 cái thê tử. Bất quá, bất luận cái gì quân vương đều khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, cũng không thể để hắn vì vương vị mà bỏ rơi vợ con a. Bệ hạ, lão gia tử không được, Cơ Chiến run rẩy nói. Vân Trung Hạc nhanh đi tòa núi tuyết kia đỉnh, đi cùng Ẩn Cư Cơ Thánh gặp một lần cuối, Cơ Thánh Thân Vương đã hơn 110 tuổi, rốt cục đi tới phần cuối của sinh mệnh. Trên thực tế, mấy năm gần đây hắn đã không cách nào xuống đất, nhưng một mực chống đỡ, chính là muốn đợi đến Đông Trinh ngày đó, thậm chí muốn đợi đến Vân Trung Hạc thu phục thế giới phương Đông ngày đó. Nhưng là, hắn chờ không tới, bệ hạ, ta lúc còn trẻ phi thường phản nghịch, đã từng tới phương Đông, đại hạ, đại doanh, đại chu đế quốc ta đều đi qua, mà lại ta lúc ấy còn tính là trật tự hội đại biểu. Tiếp thụ qua tam đại đế quốc tiến cống, ta đại khái ở bên kia sinh sống 15 năm, thế giới phương Đông không có tân tiến như vậy, nhưng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy nơi đó là chúng ta dễ, ta tốt đẹp nhất tuổi tác, đều là ở bên kia vượt qua, mà lại, ở bên kia ta còn đã cưới 3 cái thê tử, còn sinh mấy đứa bé, ta nằm mộng cũng nhớ muốn trở về, nằm mộng cũng nhớ muốn trở về, ta suy nghĩ nhiều ăn một miếng bánh bao a, suy nghĩ nhiều ăn một bát bánh sủi cảo a, suy nghĩ nhiều ăn một bát tàu phớ a. Ta phương Đông, tha thiết ước mơ phương Đông, bệ hạ, Đông Trinh, Đông Trinh, Đông Trinh. Sau đó, cao tuổi Cơ Thánh Thân Vương vĩnh biệt cõi đời, lưu lại thật sâu tiếc nuối, nhưng lại bao hàm lấy vô hạn hy vọng. Đồng thời Cơ Thánh Thân Vương lưu lại di chúc, sau khi hắn chết muốn hỏa táng thành tro, sau đó vẩy vào trên kênh đào mới mở đục. Sau khi hắn chết, Vân Trung Hạc dùng đế quốc độc tài vương danh nghĩa, lại một lần nữa truy phong Cơ Thánh vì đế quốc thân vương. Đồng thời đem đế quốc chiếc thứ 3 tàu chiến đấu mệnh danh là Thánh Vương Hào. Quyết sách này nhận lấy rất nhiều người phản đối. Rất nhiều người cảm thấy Cơ Thánh vẻn vẹn chỉ là đã từng chấp chính vương. Truy phong thân vương, tuyệt đối không thể cùng Viêm Tân Tông cùng Vân Trung Hạc đánh đồng. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn là vô cùng kiên quyết, trực tiếp đề tự mệnh danh, không cần coi trọng nhiều như vậy. Lúc ấy nước Đức còn có một chiếc tàu chiến đấu mệnh danh là tàu Bismarck đâu. Cứ việc đó đã là đệ nhị thế chiến nước Đức, đã không có hoàng đế. Sau 3 tháng, kênh đào dài 39 công dặm này, rốt cục đào bới thành công. Vân Trung Hạc làm đế quốc độc tài vương, chính thức tuyên bố kênh đào công trình đại công cáo thành. Đế quốc chiếc thứ 3 tàu chiến đấu Thánh Vương Hào trở thành xuyên qua kênh đào chiếc thuyền thứ nhất. Sau đó Vân Trung Hạc tự mình đem Cơ Thánh Thân Vương cho cốt rơi tại trong kênh đào, đồng thời đem con kênh đào này mệnh danh là Thánh Vương Kênh Đào, đem kênh đào bên cạnh thành thị cũng đổi tên là Thánh Vương Thành. Toàn bộ công trình kéo dài 5 năm rưỡi thời gian, hết thảy vận dụng 3 triệu người. Lúc này kênh đào hai bên đã có 3 cái quần thể thành thị. Nơi này đã trở thành đế quốc hành tỉnh, vượt qua mấy trăm vạn người lại tới đây định cư, mà lại nơi này còn xây dựng đế quốc thứ 2 hải quân bộ thống soái. Không chỉ có như vậy, 3 chỗ đại học lập tức liền muốn hoàn thành. Vân Trung Hạc đảm nhiệm độc tài vương thời gian 8 năm này, đế quốc cương vực làm lớn ra gấp 6 trở lên. Thánh Vương Kênh Đào thông tàu thuyền đằng sau, Tân Đại Viêm đế quốc hướng Đại Hàm Ma quốc thông đạo liền chính thức đả thông. Đông Trinh có thể bắt đầu. Mà vừa lúc này, đế quốc nội các cùng Xu Mật Viện đám cự đầu bắt đầu hoàn toàn mới thương nghị. Bởi vì trong đế quốc có rất lớn tiếng hô muốn để Vân Trung Hạc xưng đế. Bởi vì tại trong đế quốc thể chế vẫn luôn là có hoàng đế, đó chính là Viêm Tân Tông. Chỉ bất quá hoàng vị trống chỗ hơn 1000 năm, trong con mắt của mọi người, độc tài vương thành tựu đã hoàn toàn không thua gì Viêm Tân Tông, thậm chí càng thêm nghiêu bức một chút. Cho nên hắn xưng đế hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Mà lại bây giờ lập tức liền muốn Đông Trinh, muốn cùng Đại Hàm Ma quốc khai chiến. Địch nhân có hoàng đế, mà Đại Viêm đế quốc không có hoàng đế mà nói, chẳng phải là kém một bậc. Độc tài vương mà nói, còn tính là nhân loại. Hoàng đế lời nói liền có loại quân quyền thần thụ ý tứ. Có hoàng đế làm đế quốc cao nhất lãnh tụ, như vậy trong đại chiến tương lai, có lẽ thượng thiên cũng có che chở quân đội của đế quốc. Cái này nghe vào có chút mê tín, mà Tân Đại Viêm đế quốc vẫn luôn đem mê tín khiển trách là Phương Đông rớt lại phía sau mục nát tư tưởng, nhưng mà sau đó phải gặp phải là cấp thế giới đại chiến. Quan hệ đến sinh tử tồn vong đại chiến, không có người không mê tín. Cỗ này xưng đế phong trào càng lúc càng lớn, cuối cùng nội các cùng Xu Mật Viện cũng vô pháp ngăn cản. Cuối cùng, tại một ngày trong hội nghị, nội các cùng Xu Mật Viện đại quan bỗng nhiên nhất trí quỳ xuống, thuyết phục Vân Trung Hạc xưng đế, mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng lại không cách nào ngăn cản Vân Trung Hạc xưng đế phong trào. Mà lại tại trong lòng bọn họ đối với Vân Trung Hạc cũng là kính yêu kính ngưỡng. Sở dĩ thấp thỏm trong lòng, cũng là sợ sệt một khi xưng đế, tương lai hoàng đế tử tôn bất tài làm sao bây giờ? Chẳng phải là sẽ có vong quốc nguy hiểm? Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, sau đó nói, tại thế giới Phương Đông, xưng đế thứ này rất thần thánh, cần ba khuyên ba từ, nhưng chúng ta đều là lão hỏa kế, ta cũng liền thẳng tới thẳng lui, không chơi hư. Đầu tiên, một khi xưng đế, vậy thế tất chính là thế tập chế, chính ta làm được còn có thể, nhưng ta không bảo đảm hậu thế của ta sẽ anh minh. Một cái ngu ngốc hoàng đế lực sát thương hay là không nhỏ. Thứ yếu, ta có hay không muốn xưng đế, không có khả năng nhìn ta cá nhân ý chí, mà là muốn nhìn lợi ích của đế quốc. Đế quốc cần ta xưng đế, vậy ta liền xưng đế. Nhưng là hiện tại xem ra, đế quốc đối với ta xưng đế nhu cầu không lớn. Cuối cùng, tương lai coi như muốn xưng đế, cũng muốn đi hướng hư quân hóa. Hoàng đế là đế quốc cao nhất lãnh tụ, nhưng càng nhiều hơn chính là lãnh tụ tinh thần, mà không thể chân chính càn cương độc đoán, đại quyền độc trưởng. Lời nói của ta chỉ những thứ này, mọi người tiếp tục nghị sự đi. Chúng thần vẫn như cũ không nổi, Vân Trung Hạc liền gọn gàng dứt khoát nói, ta hiện tại là tuyệt đối sẽ không xưng đế. Tương lai phải chăng muốn xưng đế, muốn nhìn đế quốc cần, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Lúc này, chúng thần mới đứng dậy nói, vâng, bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, hiện tại lớn nhất sự tình chính là định ra ngày đông chinh. Ngạn ngữ nói hay lắm, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hiện tại Thánh Vương kênh đào đã khai thông, hạm đội của chúng ta cũng đã toàn bộ thăng cấp cải tạo hoàn tất. Đế quốc quân đoàn cũng thăng cấp hoàn tất. Hắc Viêm đế quốc cũng không lớn có thể sẽ có phản loạn. Từng cái thuộc địa cũng trở thành đế quốc bản thổ. Hết thảy đều đã sẵn sàng. Chúng ta có thể đông chinh, đi tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc. Cứ việc ta lòng chỉ muốn về, nhưng vẫn là muốn định tốt một cái ngày. Sau đó, nội các cùng Xu Mật Viện bắt đầu thương nghị ngày xuất chinh. Một lúc lâu sau, ngày xuất chinh định ra tới, ngày mùng 9 tháng 9, đại quân đế quốc xuất chinh. Một ngày này, rốt cục đến, chú thích, rốt cục cũng viết xong. Các ân công, nguyệt phiếu giúp ta một chút sức lực. Xong phân loại thứ 6, ủng hộ bánh ngọt, cảm ơn mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.